Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm cuối tuần, mời các bạn tham gia chuyên mục Từ làng ra phố. Quê nhà ngày 22 tháng 5 năm 2013, gửi bố cái mùa. Thư trước bố nó gửi về, tôi đọc mà thấy mở mang được nhiều kiến thức. Ấy nhưng mà tôi thấy nó cứ xa đầu đâu, chẳng thiết thực bằng chuyện cây lúa cây rau quê mình. Mấy hôm rồi đọc báo, bố nó có biết mấy cái vụ giết người yêu xảy ra liên tiếp không? Ui giời, dân làng mình đang xôn xao lên cả đây này. Chẳng là vì trong số 4-5 vụ đó, có một vụ xảy ra ngay ở xã bên. Người ta kháo nhau nhiều chuyện lắm. Nào là cô bé bất hạnh đó mới đang là học sinh cấp 3, lại còn đang mang thai. Cô bé đó được tìm thấy trong một bụi cây mà trên thân thể có nhiều vết đâm chém rất dã man. Bây giờ thì công an đang truy tìm hung thủ, nhưng nghe đồn đến 90% hung thủ là cái cậu người yêu ấy. Vì trước đó người ta thấy hai đứa cãi nhau rất kịch liệt. Hằng ngày đọc các bài báo về cướp của giết người, chị em chúng tôi đã sởn tóc gáy. Thế mà giờ sự việc lại xảy ra ngay tại quê mình, nên bà con ai cũng rúng động. Không ai bảo ai, đều nhắc nhở con cái cẩn thận với các mối quan hệ. Nhưng nói thật với bố nó, cấm thì không được, mà bảo đề phòng thì cũng khó. Vì có ai nghĩ là phải đề phòng cả chính người yêu mình như đề phòng kẻ cướp đâu. Mà đề phòng thế nào đây? Chẳng nhẽ bảo con cái khi đi hẹn hò với người yêu thì mang theo dao kéo phòng thân à? Cái mùa nhà mình chưa đến tuổi, chứ nếu không tuổi cũng lo ngày ngáy, mất ăn mất ngủ mỗi lần nó ra khỏi nhà. Nếu chỉ có mỗi trường hợp xảy ra thì đã đành là chuyện hy hữu. Nhưng đằng này xảy ra 4-5 vụ giết người yêu liên tiếp, nên mọi người trong thôn mới lo lắng chứ. Hôm qua tôi sang nhà cô Lộc, cô ấy đem chuyện này ra nói. Cô ấy còn kể vanh vách mấy vụ trước đó nữa, như là vụ nổ mìn tại nhà người yêu cũ ngay trong ngày đám cưới này. Hậu quả là cô gái người yêu cũ mất mạng, còn chú rể thì bị thương nặng. Hay như một vụ xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, một đôi trẻ yêu nhau nhưng sau một thời gian người con gái thay lòng đổi dạ, cay cú vì bị phản bội, anh người yêu, tôi nhớ cô Lộc nói tên là Khuyến, đã dã man chém chết cô gái, rồi còn mấy vụ nữa cơ. Càng nghe tôi càng lạnh hết cả người. Chẳng hiểu chúng nó yêu đương kiểu gì mà cứ điên loạn hết cả lên như thế. Không biết phân biệt phải trái đúng sai, không biết kiềm chế, hành động như những tên dã thú bản năng không kiểm soát. Thế mới thấy xã hội hiện đại, ngoài tội phạm buôn bán ma túy, tội phạm cướp của giết người, thì nay lại nảy sinh thêm một cái loại tội phạm mới, đó là tội phạm giết người tình. Mà cái loại tội phạm này tôi nghĩ xử tội thì dễ, nhưng ngăn chặn phạm tội thì vô cùng khó. Bởi làm gì có pháp luật nào có thể can thiệp vào đời sống tình cảm, yêu đương trai gái. Nói đúng ra thì tôi vẫn nghĩ là giáo dục là hàng đầu. Bởi chỉ có giáo dục mới có thể dạy con người ta không lạnh lùng tàn nhẫn với đồng loại, chứ chưa nói đến với người mình yêu và đã từng yêu. Giáo dục cũng khiến con người ta biết được các kỹ năng hóa giải mâu thuẫn, giảm nhiệt các cuộc đôi co và biết tự bảo vệ mình trong những tình huống có nguy cơ gây hại cho mình. Nhớ đến một đôi lần tôi và bố nó va chạm cãi vã, không bố nó thì tôi sẽ chịu nhịn để cho êm cửa êm nhà mà nghĩ đến chuyện của bọn trẻ. Tôi ước giá như mấy cô gái bị sát hại đó, trong khi xảy ra mâu thuẫn, biết cách xoa dịu sự nóng giận, không tỏ ra thách thức và tránh mặt cơn hung hãn của người yêu, thì cơ sự đã không xảy đến. Ngay cả với mấy cậu thanh niên giờ là tội phạm ngồi tù chờ lĩnh án, mà chắc là án tử hình, thì chắc giờ cũng nhiều đứa phải thốt lên câu giá như. Có thể sự việc xảy ra chỉ vì một phút không làm chủ được mình, chứ không hẳn bản chất chúng là kẻ tàn bạo, mất hết tính người như thế. Vậy mới biết các cụ xưa dạy cấm có sai. Trong bất kỳ trường hợp nào, mối quan hệ nào cũng đều phải cơm sôi, bớt lửa.

Vâng, đầu tiên là anh Nguyễn Văn Bông ở Bắc Ninh và một bạn thính giả xin được không nêu tên ở Hưng Yên muốn gửi lời nhắn đến nhân vật như sau. Bây giờ có đứa con nó là niềm vui an ủi thì em cố gắng chăm sóc đứa con cho nó trưởng thành và khôn lớn. Thì bây giờ thì nè, hãy ngồi ngoài và nén chịu. Đó, công việc học sự cho nhà em xong mấy năm thì nếu mà em ai mà thương yêu em thì em có thể em tự chọn cho mình một người xứng đáng để hạnh phúc tiếp tục cuộc đời tiếp theo sau này của em. Nghe xong câu chuyện của bạn, mình đã không ngủ được vì mình có nỗi khổ giống bạn, nên mình hiểu bạn. Mình khuyên bạn hãy cố gắng lên, đừng suy sụp tinh thần bạn nhé. Chồng mình đã mất do tai nạn giao thông, để lại cho mình một bé trai, bé mới 17 tháng tuổi. Mình đau khổ tới tột cùng, bị gia đình nhà chồng đối xử không tốt. Mình đã nghĩ đến cái chết, nhưng vì nhìn con ngây thơ vô tội, nên mình không thể làm. Mình đã cố gắng nuôi con tới giờ cũng đã 10 năm rồi. Vì vậy mình khuyên bạn hãy cố gắng lên vì con bạn nhé. Mình nghĩ nỗi đau của bạn, thời gian rồi sẽ nguôi ngoai đi thôi bạn à. Một thính giả thông qua thư điện tử chia sẻ, nghe câu chuyện của chị, ắt hẳn ai cũng thấy xót xa và đớn đau khi một gia đình đang hạnh phúc phải chia lìa, kẻ ở người đi. Nhưng cuộc đời vẫn thế chị ạ, nó có ngoại lệ với ai đâu. Duyên số mang anh chị đến với nhau, nhưng giờ đây phải chia lìa thì đâu cũng là số phận. Đau buồn là một lẽ tự nhiên, bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh của chị cũng như vậy thôi. Trong lúc này thì quả là khó để chị có thể nhanh chóng đứng lên, vượt qua nỗi đau và có thể chấp nhận nó ngay được. Chị cần thời gian chị ạ. Chị cũng không phải cố gắng che đậy cảm xúc làm gì. Chị hãy đối mặt với nó vì sự thật không thể nào đổi khác được. Chị cứ sống với những kỷ niệm về anh, sống với những gì anh chị đã có, để chị nhận thấy anh luôn bên chị mà không hoàn toàn rời bỏ chị. Hơn nữa, chị còn phải có trách nhiệm nuôi dạy con chị nên người. Đó cũng là một động lực giúp chị đứng lên và cố gắng. Tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe đôi điều động viên của bạn Nguyễn Văn Công ở Thanh Hóa và bạn Lý Phương Nhung ở Lạng Sơn. Tạm thời là chị đừng có xem ảnh của chồng nữa. Và chị chịu khó chị đi du lịch ở đâu đấy, hay là ví dụ như chị đến thì thăm một cái người họ hàng nào đó ở xa đấy. Rồi là dần dần nó nguôi ngoai đi, nhưng mà khi nào mà chị cảm thấy là chị không còn đau buồn, không còn nặng nề về cái quá khứ của mình nữa, thì lúc đó chị có thể lấy ảnh của chồng mình ra để xem, lúc đấy nó dễ hơn. Mà chị cứ u uất ở vậy thì dần dần nó sẽ dẫn đến trầm cảm. Phía trước của chị đang còn có đứa con, cho nên chị phải nghĩ cho đứa con của mình, đừng để mình bị trầm cảm mà rất là khổ chị nhé. Chị còn đứa con thơ, vì vậy chị đừng buồn mãi như thế. Chị hãy vững tin và vượt qua chuyện này, còn nuôi con khôn lớn và ăn học. Chị hãy nói chuyện với các anh chị trong lớp, như vậy chị sẽ bớt đi được nỗi buồn phần nào. Em biết lúc mà chị ngồi mình chắc chị chỉ nghĩ đến anh ấy và người chồng sắp nhất của chị thôi. Bạn Phan Văn Huy thông qua địa chỉ thư điện tử phanhuy-0506a.yahoo.com viết thư gửi đến nhân vật như sau. Đây là một sự thật đớn đau, nhưng em mong chị hãy can đảm, nghị lực như chị từng có để đối mặt với điều này. Rồi thời gian sẽ qua đi, những kỷ niệm đẹp về ngày tháng hạnh phúc trước đó của anh chị sẽ tiếp thêm sức mạnh để chị cố gắng sống tốt, nuôi dưỡng con trai chị lớn khôn nên người. Ngắm nhìn con, dồn hy vọng và nghĩ về tương lai cho con là cách để chị có thể vượt qua sự buồn rầu của hiện tại. Còn bây giờ là suy nghĩ của bạn Lý Thị Huyền Nhi ở Yên Bái và bạn Nguyễn Văn Quang ở Hà Nội. Chị sẽ bị trầm cảm, chị sẽ suy sụp tinh thần mất. Những người thân bên cạnh chị không muốn chị như thế. Và em nghĩ là người chồng đã khuất của chị chắc cũng không muốn chị như vậy. Em tin là chị sẽ vượt qua được. Em muốn nhìn thấy một người cũng có đầy đủ nghị lực và mong chị sẽ vượt qua được khoảng thời gian vô cùng khó khăn này. Theo tôi thì bạn hãy lên tạo cho mình những cái niềm vui riêng. Hãy nghĩ đến đứa con và hãy nhìn vào đứa con để tự động viên mình mà hãy cố gắng trong cuộc sống. Vì nếu như bạn cứ buồn bã và bạn cứ âu lo như vậy thì đến một lúc nào đó bạn sẽ bị ốm. Và như vậy thì làm sao có thể chăm sóc được con cái của mình. Vì thế nên bây giờ hãy dồn hết tình thương trách nhiệm vào đứa con và hãy mở rộng lòng mình để đón nhận những các mối quan hệ bạn bè. Và tôi tin chắc rằng qua bạn bè tâm sự chia sẻ thì sẽ làm bạn vơi đi được rất nhiều nỗi buồn trong cuộc sống. Thính giả Nguyễn Văn Thọ từ số điện thoại 0168939 4XX ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bày tỏ: em cảm nhận được nỗi đau chị đã trải qua. Đây là một cú sốc với chị. Chị hãy mạnh mẽ lên vì tương lai của con chị. Cháu đã mất bố, đã thiệt thòi nhiều rồi. Bây giờ chị phải sống và chăm sóc cháu nữa. Chị hãy là người mẹ và người bố chăm sóc cho cháu. Nên em mong chị hãy đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Bạn Lò Văn Nhân ở Lai Châu và chị Gấm ở Thái Bình thì muốn nhân vật hãy nhìn vào đứa con để tìm thấy sức mạnh, có thể vượt qua được nỗi đau này. Cháu biết rằng ai cũng muốn có được niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn. Tuy không có được trọn vẹn là cái hạnh phúc mà trước đây bạn có, nhưng chưa hẳn bạn đã mất tất cả. Bạn còn có đứa con, đặc biệt hơn nữa, đứa con của bạn mang khuôn mặt của anh ấy. Tuy không thay thế được khoảng trống mà bạn mất, nhưng con bạn sẽ là nền tảng, là động lực khiến bạn phải sống. Vì con, bạn phải sống khỏe mạnh. Con bạn cần bàn tay chăm sóc của bạn. Những người thân, bạn bè luôn yêu thương, chia sẻ và động viên là những gì bạn đang có. Bây giờ bạn cũng hãy cố gắng thôi vì con mình. Rồi tới như vẫn nó gội dần, ai cũng thế thôi. Nhưng là không ai muốn như vậy cả. Cũng mừng cho bạn mà bạn có đứa con, cũng phải để động viên an ủi. Một thính giả từ địa chỉ thư điện tử quê hương mùa hạ a@gmail.com bày tỏ: bạn còn một trách nhiệm và cũng là một động lực để bạn vượt qua thử thách lớn này. Đó là con bạn, một sinh linh bé bỏng, một tâm hồn trong sáng, dễ thương. Cố gắng lên bạn nhé. Con bạn đã phải gánh chịu một tuổi thơ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người cha, thì bạn hãy vì con mà sống tốt, bạn nhé. Cũng qua thư điện tử, một thính giả tên là Bình muốn nói với nhân vật như sau. Chắc chắn ai khi gặp hoàn cảnh như chị thì cũng khó có thể dễ dàng chấp nhận ngay được. Tuy rằng sau này thời gian có thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng chị. Theo em, bây giờ, con trai của chị chính là nguồn động viên, là tài sản lớn nhất chị có thể tiếp tục cuộc sống. Hãy đặt tình yêu thương cho con lên trên tất cả. Thêm nữa, chị cũng không nên mãi sống trong sự đau khổ. Chỉ có người cùng hoàn cảnh mới hiểu rõ về nhau hơn cả. Vậy tại sao chị lại không tìm cho mình những người bạn như thế, để xem họ đã sống và vượt qua nỗi đau đó như thế nào? Hãy mở lòng mình với mọi người chị ạ. Có những thứ khi có tri kỷ và được nói ra, ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Bạn Quách Thị Thu Thúy, hiện đang sống tại Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội, cũng có đôi lời muốn nói với nhân vật như sau. Chị đã từng mạnh mẽ như thế nào, chị quên rồi sao? Con trai chị cần một người mẹ khỏe mạnh, toàn tâm, toàn ý, vui đùa bên con biết nhường nào. Nếu cứ thấy chị giàu dĩ như vậy, bố mẹ chị còn thấy nhớ con trai và đau buồn đến đâu nữa. Rồi còn học trò của chị, đồng nghiệp của chị nữa. Thực sự em thấy chị còn rất rất nhiều việc ý nghĩa cần làm chị ạ. Mấy hôm nay cũng là ngày anh Nick Vujicic đến Việt Nam. So sánh câu chuyện giữa anh Nick và chị, quả có phần khập khiễng. Nhưng điều anh Nick đã làm được, em tin chị cũng có thể làm được điều đó. Đó là làm nên những điều kỳ diệu. Vâng, và cuối cùng là đôi điều muốn động viên nhân vật của bạn Trần Văn Hướng ở Ninh Bình. Chị hãy cố gắng sống thật tốt, hãy giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho đứa con của mình. Chị ạ, trong mỗi hoàn cảnh thì hãy giữ gìn niềm tin. Vì điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là niềm tin. Tin vào chính mình, tin vào ngày mai, tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Niềm tin sẽ chuyển cho chúng ta một nguồn lực sức mạnh lớn để ta vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc sống. Các bạn thân mến, không gian đêm nay như ngưng lại, như tĩnh mịch hơn, như lắng động hơn cùng với câu chuyện của nhân vật. Vẫn biết có sinh thì phải có tử, sinh có hạn, tử bất kỳ. Vẫn biết mọi việc trong cuộc đời này chỉ là người đi trước và người đi sau mà thôi. Nhưng sự ra đi của người chồng quá đột ngột, khi tuổi đời còn quá trẻ, khi cuộc sống hôn nhân vừa mới bắt đầu, khi hạnh phúc vừa mới mỉm cười với họ, khiến chúng ta không khỏi xót xa. Cũng là phụ nữ, tôi phần nào hiểu được nỗi buồn, nỗi đau mà bạn đang phải chịu đựng. Nhưng có lẽ chỉ có những ai đã và đang rơi vào hoàn cảnh giống như bạn, như một số thính giả đêm nay đã chia sẻ, mới có thể thực sự thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc. Bởi việc mất đi người thân là nỗi đau quá lớn lao, thậm chí vượt quá sức chịu đựng đối với những người ở lại. Ai rơi vào hoàn cảnh của bạn, chắc cũng vậy thôi. Trống vắng, cô đơn, tâm trạng mệt mỏi, chán chường thường xuyên xuất hiện. Nhưng mới 3 tháng trôi qua, thời gian ấy còn quá ngắn ngủi để nỗi đau phai nhạt, để nỗi buồn có thể phơi bớt và để bạn có thể thăng bằng trở lại. Tôi nghĩ rằng bạn hãy cho mình thêm thời gian. Có nhiều việc, khi cố quên thì lại càng nhớ, khi càng cố chối bỏ thì nó lại càng hiện hữu và dày vò bạn ạ. Bạn hãy bình tĩnh đón nhận những hình ảnh mộng mị về chồng hay là sự chập chờn trong giấc ngủ. Tôi nhớ có một người đã từng nói với tôi khi chồng chị ấy mất rằng chị chỉ muốn hàng đêm được mơ tới anh, điều đó cũng đủ vui, đủ để an ủi mình rồi. Chính điều đó khiến chị ấy cảm thấy không hụt hẫng, chới với khi mất đi chỗ dựa. bởi chị vẫn được gặp anh hàng đêm, vẫn được nói chuyện với anh vẫn song hành trong cuộc đời chị. Có lẽ những cơn mộng mị của bạn sẽ còn kéo dài. Liệu bạn có thể coi đây là niềm hạnh phúc của mình, như người bạn của tôi suy nghĩ hay không? Và tôi nghĩ rằng bạn còn có một nguồn động lực vô cùng lớn để vượt qua nỗi đau này. Đó chính là con trai. Nó còn quá nhỏ để hiểu sự mất mát của mình. Vậy thì bạn hãy cố gắng nén lòng, đừng vì quá buồn mà vô tình gieo nỗi đau ấy lên con trẻ. Nếu bạn cười, con sẽ cười theo. Còn nếu bạn khóc, thì chắc chắn con cũng sẽ không thể vui đùa được. Con cái sẽ dựa vào bức tường vững chắc là cha mẹ để mà sống an vui. Nên chúng sẽ hoang mang, sợ hãi, thất vọng khi thấy cha mẹ không còn cứng rắn nữa. Tôi nhớ mình đã được đọc một mẩu chuyện như thế này. Có một người đàn ông bị mất đi người thân. Ông đau khổ, tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi. Ông ngủ thiếp đi và mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước nến. Tất cả ngọn nến đều lung linh tỏa sáng, trừ ngọn nến của người đứng cuối. Người đó cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Và nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đó chính là người thân của mình. Ông tiến lại gần và hỏi, tại sao ngọn nến của con lại không cháy? Cô con gái đáp, con đã cố lắm nhưng không được cha à. Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những giọt nước mắt của cha lại dập tắt ngọn nến của con. Vâng bạn ạ, nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào, chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng đừng để nước mắt xóa đi tương lai, làm nhòa cả ký ức đẹp của hai người, và khiến người đã đi xa không thể yên lòng. Cuộc sống phía trước còn dài, bạn còn gánh trách nhiệm hai vai, không thể đầu hàng, bỏ cuộc được bạn ạ. Nếu ngày trước bạn nỗ lực để vượt qua khó khăn như thế nào, thì giờ đây đòi hỏi bạn phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba. Tôi biết là rất khó, vô cùng khó. Nhưng mỗi người một cuộc đời, một số phận, buộc ta phải đối diện và vượt qua. Hãy tìm sức mạnh và nguồn động viên ở gia đình và người thân. Tôi tin cuộc sống này rất kỳ diệu, sẽ không lấy hết của ai tất cả bao giờ. Chúc bạn sớm tìm lại được sự thăng bằng trong cuộc sống. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau, chúng ta sẽ cùng chia sẻ tâm sự với một người phụ nữ và sai lầm của mình. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 29 tuổi. Tuy tuổi đời chưa nhiều, nhưng những sóng gió thăng trầm trong cuộc đời mà tôi phải trải qua đã khiến tôi như già trước tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Mẹ tôi mất khi tôi mới 6 tuổi. Anh trai tôi 8 tuổi, còn em tôi khi đó mới 1 tuổi. Một mình bố tôi phải gắng gượng nuôi 3 đứa con thơ. Sau một thời gian thì bố đi bước nữa để có người phụ nữ cùng bố lo cho gia đình. Nhưng tôi và mẹ kế có thành kiến với nhau nên không có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi luôn cảm thấy vừa thiếu thốn vật chất và thiếu thốn tình cảm, nên luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng thì rất yếu đuối. Tôi luôn khao khát tình mẫu tử, nên khi đã trưởng thành, tôi mong là mình sẽ gặp được người chồng, người mẹ chồng tốt, yêu thương mình thật lòng. Hồi học cấp 3, tôi và anh yêu nhau. Về hình thức thì anh hơn tôi nhiều. Anh hơn tôi 6 tuổi. Lúc đó anh là công nhân trong ngành điện lực. Cơ quan anh ở ngay gần nhà tôi nên anh biết rất rõ hoàn cảnh của tôi. Chúng tôi yêu nhau đến khi tôi tốt nghiệp trung cấp kế toán thì tổ chức đám cưới. Tôi thực sự hạnh phúc khi được anh yêu thương, chăm sóc. Mẹ chồng tôi cũng rất yêu thương tôi. Vợ chồng tôi ra ở riêng, tôi mở cửa hiệu kinh doanh mỹ phẩm nên thu nhập cũng khá. Một năm sau ngày cưới, tôi sinh được một cháu trai khỏe mạnh. Nói chung cuộc sống của tôi chẳng còn mong gì hơn thế. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi trong niềm hạnh phúc, cho đến một ngày tôi bước chân đến ngã rẽ của đời mình. Trong một lần đi dự đám cưới, tôi gặp Hát. Hát không đẹp trai, không cao to như chồng tôi, nhưng khiến tôi có ấn tượng đặc biệt. Vì ngay từ giây phút đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt của Hát rất lạ. Suốt cả buổi tiệc cưới, Hát luôn dõi theo tôi và nhìn tôi như thể trong đời anh ta chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ. Và tôi cũng chưa bao giờ thấy người đàn ông nào nhìn mình như thế. Hát không nói gì với tôi mà chỉ nhìn tôi suốt buổi. Sau hôm đó, Hát theo tôi từng ngày từng giờ như một thám tử mà không hề buông một lời bỡn cợt bông đùa nào. Ban đầu tôi tò mò, rồi dần dần để ý Hát hơn và chúng tôi làm quen với nhau. Càng ngày tôi càng thấy Hát thực sự hiểu mình và chia sẻ với tôi rất nhiều điều. Rồi dần dần cả hai cùng rơi vào trạng thái ngoại tình trong tư tưởng. Dù là đang ở đâu hay đang làm gì, tôi đều hay nghĩ đến Hát. Hình ảnh của Hát cứ ám ảnh trong tâm trí của tôi, thậm chí ngay cả khi tôi đang gần gũi với chồng. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đã phản bội chồng mình. Không lâu sau thì chồng tôi phát hiện ra. Quả thực là từ khi luôn bị ám ảnh hình ảnh của Hát, và nhất là khi phạm sai lầm, tôi luôn thấy áy náy và day dứt. Bây giờ tôi càng ân hận và chẳng biết phải nói sao. Tôi đã nhận hết lỗi lầm, xin lỗi chồng và gia đình nhà chồng. Mẹ chồng tôi rất hiểu và vẫn thương tôi. Bà bảo tôi, sao con dại dột thế? Mẹ rất thương con, mẹ không khinh thường con đâu. Rồi bà động viên chồng tôi bỏ qua cho tôi sai lầm lần này, để tôi có cơ hội sửa sai. Bà nói với chồng tôi rằng, vợ con mất mẹ từ nhỏ, mẹ thấy thương nó. Nó yêu con lắm đấy, con hãy bù đắp cho vợ con những thiếu thốn về tình cảm. Tôi thực sự xúc động vì những điều mẹ chồng nói. Tôi chẳng biết nói gì mà chỉ biết khóc. Thực sự tôi không phải là loại đàn bà lẳng lơ, chỉ vì chút yếu lòng mà tôi đã phạm sai lầm tày trời. Chồng tôi tuy cũng đau khổ, giận tôi, nhưng anh vẫn yêu tôi. Nghe mẹ khuyên nhủ, anh cũng muốn tha thứ và cho tôi một cơ hội. Nhưng anh trai của chồng tôi rất gay gắt. Anh ấy gây áp lực bắt chồng tôi không được tha thứ, bắt chồng tôi hành hạ tôi đủ kiểu. Anh chồng tôi bảo chồng tôi bắt tôi lấy của Hát 50 triệu đồng, rồi anh ta còn giữ cả lương và tài sản của chồng tôi để gây áp lực với tôi. Dù tôi đã cố gắng rất nhiều, cắt đứt mọi quan hệ với Hát và chăm chút chồng con chu đáo, nhưng suốt 2 năm trời, tôi phải sống trong sự dằn vặt hành hạ. Và cuối cùng chồng tôi vẫn viết đơn ly hôn. Dù rất yêu chồng, dù muốn níu kéo, nhưng tôi vẫn đành phải ký đơn. Tôi nhận nuôi con, khi ấy cháu 6 tuổi. Và mẹ con tôi ra đi không có tài sản gì ngoài chiếc xe máy. Tôi thuê một ngôi nhà để hai mẹ con ở. Thời gian đầu tôi thực sự mất phương hướng và không biết sẽ phải tiếp tục cuộc sống như thế nào. Vợ chồng tôi vẫn yêu nhau, nên sau một thời gian, anh vẫn qua lại với mẹ con tôi. Tôi chăm sóc chồng từng ly từng tí, cũng là muốn được bù đắp cho anh sau những sai lầm mà mình gây ra. Tôi muốn anh hiểu là tôi yêu anh rất nhiều và thực sự muốn vợ chồng hàn gắn với nhau. Mỗi khi anh đến và ở lại với mẹ con tôi thực sự hạnh phúc. Dần dần cuộc sống của tôi cũng ổn định hơn sau cú vấp ngã và sự đổ vỡ hôn nhân. Giờ công việc kinh doanh của tôi cũng tốt nên mẹ con tôi có cuộc sống khá ổn định. Một thời gian sau, bố mẹ và anh chị chồng hỏi vợ cho anh. Dù hàng ngày anh ăn ngủ với mẹ con tôi, mà chuyện lớn như vậy anh lại không nói gì cho tôi biết. Tôi chết đứng khi hay tin về đám cưới của anh. Tôi nhắn tin chửi rủa anh và anh chị em của anh. Đến khi bình tĩnh lại, tôi đã hiểu là mình thật vô lý. Nhưng tôi vẫn buồn, vì quả thực là mình vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Từ ngày lấy vợ, chồng tôi thay đổi hẳn thái độ với mẹ con tôi. Anh không còn quan tâm đến tôi đã đành, mà còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến con. Anh không hỏi han nó một câu, không thăm hỏi và cũng không chu cấp tiền nuôi con. Ngày Tết, ngày lễ của trẻ con, anh và cả gia đình cũng chẳng ai quan tâm đến cháu, chẳng hỏi một câu hay bảo tôi cho con về ăn Tết với ông bà. Tôi rất giận chồng và gia đình bên đó. Thời gian này cũng có một vài người đàn ông đến với tôi, nhưng tôi không có tình cảm với ai. Mọi người khuyên tôi nên trả con về cho bố nó và gia đình bên nội, để họ phải có trách nhiệm với con, và cũng là để tôi còn đi tìm hạnh phúc mới. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy kiệt sức và chẳng biết nên làm thế nào. Các bạn thân mến, ai cũng có lúc phạm sai lầm và người ta thường phải trả giá cho những sai lầm đó của mình. Nhưng việc chấp nhận sự thật đôi khi không dễ, vì sự thật và cuộc sống đôi khi có những điều rất phũ phàng. Vì vậy, người phụ nữ trong câu chuyện này đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043 934 1139.